Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 67, góc truyện audio.com. Nhớ lại đây là hành lang bệnh viện, ngẫu nhiên có người xuyên màu trắng quần áo đi ngang qua, lọt vào trong tầm mắt màu trắng có chút áp lực. Chu Minh Hàm kỳ quái nhìn mình, y giống như đang lo lắng chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lưu thầy thuốc đẩy cửa vẻ mặt kích động mà cùng y đang nói gì đó, sau đó y bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hai tay run rẩy tiếp nhận tờ giấy Lưu thầy thuốc đưa. Chu Minh Hàm có chút ngạc nhiên, tưởng đi qua nhìn xem tờ giấy viết chính là cái gì, lại chợt nghe tới một trận đông đông, tiếng đập cửa. Chu Minh Hàm đột nhiên bừng tỉnh, nhu nhu cái trán có chút vượng huyễn, mệt mỏi nói. Tiến vào, cư nhiên tại văn phòng liền ngủ gật, là gần đây quá mệt mỏi sao? Y run lên cầm tư liệu trong tay thủ hạ âm thầm nghĩ đến. Diệp Cần tiến vào ném cho y báo chí, nói. Nhìn xem, ngươi không nguyện ý đều có người nguyện ý. Chu Minh Hàm phiêu mắt một cái liếc hỏi. Cái gì, Lý Duy Thâm cùng Triệu gia hợp tác rồi, ta cùng chúng ta có chuyện gì? Chu Minh Hàm một bộ chuyện không liên quan đến mình, Diệp Cẩn vô cùng đau đớn nói, ngươi liền lật trang đi tiếp trang đi, thật tốt cơ hội a, liền chạy như vậy, được rồi, liền việc này, ngươi, không có việc gì trở về đi thôi, ta vội đâu. Cũng không biết ngủ bao lâu thời gian, công tác lại rời xuống. Chu Minh Hàm có chút phiền táo, tưởng y còn muốn hôm nay có thể sớm một chút tan tầm hẹn Hàn Kỳ ăn một bữa cơm đâu, tốt nhất hồi nhà trọ đòi Hàn Kỳ xuống bếp làm ân. Y phát hiện Kỳ Kỳ nhà y trù nghệ thật tốt, làm cái gì cũng ngon. Diệp Cần nghe xong vẻ mặt vô lực nói, thôi ta nhiều chuyện hơn nữa, ta chính là bệnh thần kinh. Nói xong xoay người bước đi, từ từ, nghĩ đến vừa rồi cái kia quỷ dị mộng, Chu Minh Hàm không khỏi gọi hắn lại, đạo. Giúp ta hẹn một chút Triệu thầy thuốc. Diệp Cần lập tức xoay người vẻ mặt tò mò hỏi, như thế nào, lại bị ác mộng, ta nói ngươi chính là đối lý chuyện làm nhiều mới, không nên nhiều như vậy vô nghĩa, rốt cuộc là nam nhân khi kết hôn, rất rong dài, này còn không có sinh hài tử đâu đã liền rong dài. Diệp Cần chán nản, quay người lại tới cửa đi ra ngoài. Chu Minh Hàm có chút buồn bực, nhu nhu mi tâm, tựa như cái kia tâm lý thầy thuốc nói như vậy, từ khi y cùng Hàn Kỳ cùng một chỗ sau quả thật lâu cũng chưa mộng cái này, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại bị. Tuy rằng trong mộng cũng không có Hàn Kỳ, nhưng y cảm thấy này chỉ là bởi vì bị ngắt, nếu y tiếp mơ Hàn Kỳ khẳng định xuất hiện. Đúng vậy, này đó mộng tựa như có liên hệ nhất dạng, liền như là một cái hình đồ, tựa hồ chỉ cần dựa theo cái gì quy luật kết lại có thể ra một câu chuyện, điều này làm cho y phi thường phức tạp. Buổi tối gọi điện thoại cho Hàn Kỳ, vốn là cho rằng muốn hảo hảo cầu một phen Hàn Kỳ mới chịu đáp ứng, thậm chí đều chuẩn bị tốt bản nháp, kết quả xuất hồ ý liêu, Hàn Kỳ thực sảng khoái đáp ứng. Cái gì, Chu Minh Hàm không kịp phản ứng, lại nói, từ từ, ngươi đồng ý ân, ngươi mua thức ăn đi. Đừng mua cá, gà cũng đừng mua thịt heo, thôi, đều đừng mua, gần đây cũng không muốn ăn. Ai thôi, vẫn là mua ít đi, thiếu chút nữa quên ngươi. Chu Minh Hàm một trận hắc tuyến, cảm tình ngươi đương ta không ăn à, đi ngang qua siêu thị mua thức ăn, Chu Minh Hàm vòng quanh khu thủy sản phẩm dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng khẽ cắn môi, thầm nghĩ kiên quyết không thể ép y, đều như vậy gầy như thế nào còn có thể không ăn thịt. Vì thế rốt cục quyết định mua một con cá trích, góc truyện audio.com. Về đến nhà phát hiện Hàn Kỳ đã đến, đang tại dọn dẹp, thấy y tiến vào liền cau mày nói. Đổi giày, ta mới vài ngày không ở a, liền loạn thành như vậy. Còn có bên kia cái bàn, những báo chí cái gì vô dụng đều ném cho ta. Chu Minh Hàm vừa vào cửa đã bị hắn vênh mặt hất hàm sai khiến một trận, nhất thời cả người nhẹ nhàng khoan khoái, vội đi qua tại trên mặt hắn hôn một hơi nói. Đợi lát nữa a, ta trước đem đồ ăn phóng phòng bếp đi. Hàn Kỳ ghét đẩy ra y, nhăn lại mi có chút buồn nôn nói. Như thế nào một cỗ mùi a, mua cá, ngươi vẫn là đi trước tắm rửa đi. Chu Minh Hàm nghe nói. Có sao, con cá này là ta tự mình bắt, ngốc một lát ngươi nên ăn nhiều một chút. Nếu ngươi tự mình làm ta liền ăn nhiều một chút, nếu ta tự mình làm, hai ta liền đều đừng ăn. Chu Minh Hàm cố ý đem cá ở trước mặt hắn đung đưa nói. Hàn Kỳ nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch, cố nén khó chịu nói. Trước dùng nước muối tẩm trong chốc lát, ngươi nhanh chóng đi tắm rửa. Đúng rồi, cá giết chưa? Không giết nói ngươi giết xong lại đi tẩy. Không giết có thể mùi như vậy sao? Chu Minh Hàm không chú ý tới hắn khó chịu, một bên hướng phòng bếp đi vừa nói. Chu Minh Hàm tắm rửa xong muốn tìm kiện màu xám áo sơ mi xuyên ân, bởi vì kiện quần áo kia hơi nhỏ, phô ra thân hình, vì thế tại tủ quần áo trong một trận loạn đổi, sau đó liền nhảy ra cái hộp nhỏ hình chữ nhật, mặt trên còn dùng duy băng kết. Đây là cái gì? Chu Minh Hàm nhanh chóng mở ra nhìn xem, a, một cái cà. Vạt màu đỏ sẫm, sờ sờ vải dệt còn thô, thấp kém, này khẳng định không phải mình mua. Lại tới cái này nhà trọ cũng chỉ có chính mình và Hàn Kỳ, a còn có Gia Gia cùng Chu Bá, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ không mua, vừa thấy chính là hàng tiện nghi còn tại đóng gói hộp thắt cái nơ con bướm. Khụ khụ, vậy cũng chỉ có Hàn Kỳ. Chu Minh Hàm một phen phỏng đoán sau nhất thời đáy lòng mừng thầm, khi nào thì mua. Khai giảng sau Hàn Kỳ cơ hồ chưa từng tới ở đây, khai giảng trước thì phải là 8 tháng, vậy cũng chỉ có sinh nhật lúc ấy. Vừa nghĩ tới sinh nhật Chu Minh Hàm nhất thời miên man bất định, Hàn Kỳ ngày đó hảo. Khụ khụ, nguyên lai là quà sinh nhật a, tiểu hỗn đản, cư nhiên lừa y nói không có. Chẳng lẽ Hàn Kỳ cảm thấy lấy không ra tay mới? Không được, này rất đả kích Hàn Kỳ tặng lễ vật tính tích cực. Vì thế Chu Minh Hàm quyết định không xuyên, hấp dẫn áo sơ mi, đem ra quần áo màu trắng mặc vào, lại dương dương tự đắc đem cà. Và thắt đối với gương chiếu lại chiếu, ân tuy rằng vừa thấy cũng rất tiện nghi, nhưng hình thức vẫn là rất tốt đi. Không hổ là Kỳ Kỳ nhà Y Tuyền, Chu Minh Hàm vừa ra đi tới cố ý diễn đến trước mặt Hàn Kỳ, muốn cho hắn nhìn xem chính mình mang cà. Và, nhưng Hàn Kỳ mới vừa làm xong cá, phun đến trời đen kịt đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, căn bản không chú ý y xuyên chính là cái gì. Chu Minh Hàm cuối cùng nhìn ra hắn có chuyện, vội quá thăm dò trán của hắn hỏi. Làm sao vậy, lại không thoải mái, trên người y mang theo tắm rửa thanh lương hương vị, nhượng Hàn Kỳ người có chút thoải mái, không khỏi đến gần rồi nói. Không, hơi nóng mà thôi. Chu Minh Hàm một trận tâm viên ý mã, hoàn hảo lý trí chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn là không yên lòng, khuyên nhủ. Ta cảm thấy người gần đây có điểm gì là lạ, a, làm cái gì đều hữu khí vô lực, cũng không muốn ăn kia cũng không nguyện ý ăn, cho ngươi đi bệnh viện nhìn xem, còn không đi thôi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Góc chuyện audio.com. Nói xong Chu Minh Hàm liền vươn tay muốn kéo hắn, Hàn Kỳ lại một chút tránh được y, cau mày. Có cái gì xinh đẹp, ta tại bệnh viện xin thuốc, vốn đang hảo hảo liền ngươi sau khi trở về mới không thoải mái. Chu Minh Hàm, cảm giác lời này có chút không đúng, Hàn Kỳ lại nhanh chóng giải thích nói. Là ngươi xách cái kia cá ngửi không thoải mái, ân, bất quá ta đã đem chúng phóng nồi chảo mùi đã hết. Chu Minh Hàm tiếp tục không lời gì để nói, cuối cùng tại trên đầu của hắn xoa nhẹ một chút nói. Thôi, không đi liền không đi, thực chỗ nào khó chịu nói phải nói với ta. Chấm, biết biết, kia còn lại tới đồ ăn ta đi làm đi, ngươi được không? Hàn Kỳ hồ nghi hỏi. Ách, Chu Minh Hàm rất muốn ngay tại chỗ chứng minh một chút mình rốt cuộc được không, bất quá. Nhìn xem Hàn Kỳ kia còn có chút trắng bệch, hay là thôi đi. Lần sau nhất định đến cho hắn xem mình rốt cuộc được không. Lại đây, trợ thủ, Chu Minh Hàm một phen kéo hắn, là chỉ huy đi, Hàn Kỳ buồn cười nói. Đúng, đảng chỉ huy thương đi, lan, Chu Minh Hàm bên này quá hạnh phúc vô cùng, Lý Duy Thâm bên kia lại đã xảy ra chuyện. Trong văn phòng tổng giám đốc, Lý Duy Thâm khoát tay đem một đống văn kiện ném Vệ Vũ Đình trên người, sau đó tức giận đến tại văn phòng đi tới đi lui. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, nói cái gì Bắc Quảng Trường khối đất kia hảo, hiện tại thật sự là hảo mà, đều đào ra có thể được rồi không? Khó trách Chu Minh Hàm chết sống cũng không muốn. Vệ Vũ Đình bị hắn ném lui về phía sau một bước, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại thấp giọng biện giải. Lúc trước Chu Minh Hàm đúng là xem trọng khối đất kia, ai biết. Sau lại chúng ta không phải cũng tìm chuyên gia nhìn sao? Chuyên gia, đám kia chỉ đi cho có mà thôi. Lý Duy Thâm lại là một trận loạn giống. Lý Tổng, hiện tại phát hỏa cũng không phải lúc, cần phải mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết. Vệ Vũ Đình đề nghị, hiện tại vừa muốn đình công vừa muốn chúng ta bỏ tiền khai quật, ngươi có biết ta phải tổn thất nhiều ít sao? Mẹ đào ra vẫn đều đến cho người khác, ta là ăn no rừng mỡ sao? Lý Duy Thâm đã muốn tức giận đến chửi ầm lên, mắng xong hắn lại thở hổn hển khẩu khí hỏi, Triệu Vũ mới vừa bên kia nói như thế nào? Triệu Tổng còn không biết. Nghĩ vậy Vệ Vũ Đình bỗng nhiên có một cái điên cuồng ý tưởng, hắn nhất thời biến sắc, sau đó nhỏ giọng nói. Lý Tổng, chuyện bây giờ còn không có truyền ra đi, chỉ có vài cái công nhân lao động giản đơn biết, mặt trên cũng không ai biết. Lý Duy Thâm nhất thời cũng biến sắc, khai phá thương nghiệp đào được gì chỉ vì không lỡ kỳ hạn công trình gạt không thông báo trực tiếp khởi công không là chưa từng nghe qua, thậm chí có trực tiếp bỏ đi, nhưng này. Dù sao kia gì chỉ đều là 8-900 năm trước đồ vật, rốt cuộc ở đâu các nhà khảo cổ học cũng chưa làm rõ ràng, ai biết đã bị chúng ta đào ra. Vệ Vũ Đình lại khuyên nhủ, Lý Duy Thâm cũng không khỏi gật gật đầu, nhưng còn có chút do dự. Ta nghe nói đào ra cái chai vài cái đều hoàn hảo vô khuyết, đi xuống đi còn càng nhiều. Nếu ngài luyến tiếc vài cái chai chúng ta liền đem chúng nó bán, chính mình cất chứa cũng được, chợ đêm rất nhiều loại này chai, có thực sự giả, còn có là trộm mộ đào ra, chỉ cần chúng ta thủ đoạn bí mật ai có thể biết đâu. Ta tái suy nghĩ một chút, ngươi hỏi Triệu Vũ mới vừa nói như thế nào. Lý Duy Thâm vẫn là có chút do dự, hắn không thèm để ý mấy người. Góc chuyện audio.com, kia giá trị cái chai, tuy rằng nghe nói có gì chỉ có thể bán được vài triệu, bất quá hắn cũng không phải mê đồ cổ. Vệ Vũ Đình gật gật đầu, đi ra ngoài trước ý vị sâu xa nói. Lý Tổng, tại A Thị ngài còn sợ ai sao? Nếu Bắc Quảng Trường cái này công trình bị ngừng, ngài như thế nào cùng Phó Đồng công đạo? Hắn đối ngài vượt quyền đã bất mãn lâu rồi. Nhắc tới cái này Lý Duy Thâm tức khí, lúc trước nếu không phải lão đem tiểu thúc gây chuyện, nhượng ra ra ngốc trong bệnh viện ra không được, Lý Thị có thể luôn được đến Lý Chính làm đương ra sao? Hiện tại đến cùng chính mình so đo, lúc trước ra ra đương ra khi như thế nào không bảo lão muốn quyền đi. Vệ Vũ Đình ánh mắt lóe lóe, khóe miệng gợi lên một tia cười. Nói chuyện điện thoại xong sau lại đẩy cửa tiến vào, cung kính nói. Lý Tổng, Triệu Vũ mới vừa biết, hắn vừa không nghĩ đình công, cũng không dám gạt mặt trên. Lý Duy Thâm châm chọc cười nói, ta cho hắn đánh, điện thoại vừa tiếp xúc với thông, đầu kia liền truyền đến Triệu Vũ có chút kinh hoàng thanh âm. Lý Tổng, đây là có chuyện gì à, như thế nào sẽ đào ra di chỉ đến? Không phải nói đã thăm dò quá sao? Đây là có chuyện gì à Triệu Tổng, nếu đào ra ta cũng không có cách nào. Hiện tại có hai con đường, một là thành thành thật thật đăng báo, nên đình công thì đình công, nên xuất tiền thì xuất tiền. Ấn lúc trước nói tốt tiền, các ngươi tự nhiên là xuất nhiều hơn. Hai là, gạt mặt trên, tiếp tục khai phá. Này, tuyển một cái nói ta, dù sao chúng ta Lý Thị lo được rất tốt, bất quá các ngươi trung hoành ta cũng không biết. Nghe đến Vệ Vũ Đình khóe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra Lý Duy Thâm đã có đáp án. Tuyển thứ hai nói, ngươi yên tâm, thủ đoạn của ta ngươi cũng biết, khẳng định bí mật. Cho ngươi chọn, nhạc phụ ta lập tức liền thăng thị ủy bí thư. Triệu Vũ giật mình cả kinh, chuyện này trước một chút tin tức đều không có a, này Tống thị trưởng thăng cũng quá nhanh đi. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ không? Lý Duy Thâm cười nhạt hỏi. Triệu Vũ mới vừa ra đầu có chút run lên, đây quả thực là uy hiếp, cuối cùng chỉ phải kiên trì nói. Ta tuyển thứ hai đi cái kia, Lý Tổng a, mặt trên thực sẽ không biết đi. Biết thì thế nào, mặt trên có thể lên tới chỗ nào đi a, thị ủy bí thư đều là nhạc phụ ta đã biết có năng lực thế nào. Triệu Vũ mới vừa đều phải quỳ xuống, nói, dư luận a Lý Tổng, mặt trên biết là không có gì, còn có thể đi quan hệ, nếu dân chúng cũng biết liền phiền toái. Yên tâm tốt lắm, đều trả thù lao, ai nói. Lý Duy Thâm khí định thần nhàn nói, kia, nếu nói như vậy, liền chiếu ý của ngài làm, Triệu Vũ mới vừa vẫn là không dám. Cứ như vậy, Lý Duy Thâm không kiên nhẫn cúp điện thoại, sau đó đối Vệ Vũ Đình nói. Thật là một tên không làm nên chuyện. Vệ Vũ Đình gật gật đầu ứng, trong lòng lại ngừng không được mừng thầm, nếu chuyện này nháo lớn, Lý Duy Thâm nhất định phải tai ương, Lý Chính đã là bán hư cấu, ban giám đốc cũng có rất nhiều người tự mãn. Đương nhiên, những cái đó không phải họ Lý, lại thêm vài câu, nói không chừng có thể một lần đem cả hai đều kéo xuống. Nghĩ vậy hắn hạ mi cảm thấy tựa hồ không đủ, chuyện này xem ra không thể đánh suy sụp bọn họ. Làm như thế nào đâu, phóng nhãn A Thị có thể cùng Lý Thị đối nghịch cũng chỉ có Chu Thị. Chu Minh Hàm cùng Lý Duy Thâm chống lại là hắn vẫn luôn muốn, tuy rằng đoạn thời gian trước không quá thích hợp nhưng hiện tại. Góc chuyện audio.com, Lý Tổng còn có sự kiện ta không biết có nên hay không nói. Tưởng Hảo sau hắn hạ mắt hỏi, nói, Chu Minh Hàm ngay từ đầu phi thường muốn khối đất Bắc Quảng Trường mà còn tự mình gọi điện thoại hỏi quá ta nghe nói Diệp cần nghỉ ngơi sau công tác vẫn luôn là y tự mình chủ trì, sau lại vì cái gì bỗng nhiên liền bỏ đâu. Ngươi là nói, y rất có thể trước đó đã biết. Vệ Vũ Đình như đinh đóng cột nói, Lý Duy Thâm cảm thấy căng thẳng, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Chu Minh Hàm cư nhiên trước đó biết kia chính mình đi tìm y hợp tác chẳng phải tựa như cái thằng ngốc. Khi đó hắn là không phải trong lòng đều nở hoa rồi. Đáng giận, thật giận, nếu y hiểu biết chính xác nói không chừng, một khi công bố. Chúng ta đã có thể danh dự hoàn toàn mất hơn nữa, Chu Thị cùng chúng ta chính là cạnh tranh quan hệ. Vệ Vũ Đình ý vị sâu xa nói. Lý Duy Thâm gõ cái bàn, thần sắc nghiêm nghị, Vệ Vũ Đình thấp giọng nói, Lý Tổng, loại sự tình này chúng ta cũng không phải chưa làm qua, lần trước nhà máy hóa chất cũng không chết người. Cũng không thế nào, nếu Chu Minh Hàm chết, hoặc là trọng thương bất tỉnh, Chu lão gia tử còn có thể chống đỡ đi xuống. Ta nghe nói lão bị bệnh dạ dày, đến lúc đó hai cái đương gia người đều ngã, Chu Thị còn không mặc người chia cắt. Nhìn lại A Thị, trừ bỏ ngài, còn có ai có thể nuốt được. Thanh âm của hắn càng nói càng thấp, càng nói càng có loại mê hoặc hương vị. Lý Duy Thâm giống như có thể thấy chính mình đem ông cháu Chu Thị xuống đài bộ dáng, nếu thực tới lúc đó toàn bộ A Thị còn có ai dám cùng hắn đối nghịch. Chính là Tống Viễn Giang cũng muốn tránh hắn ba phần đi. Nghĩ vậy khóe môi hắn không khỏi hơi hơi gợi lên, nội tâm tràn ngập một loại nói không nên lời tình cảm. Thật lâu về sau hắn nhớ cái này thời khắc, hắn biết hắn không phải sợ Chu Minh Hàm nói ra cái gì, thực nói ra lại như thế nào. Hắn không đáng vì vài cái chai giết người, hắn chính là rất muốn đem bọn họ đều dẫm tại dưới chân, nghĩ muốn đứng đầu. Cuối tuần Chu Minh Hàm tâm tình không được tốt, lái xe đi một cái tâm lý phòng khám, ách tìm Triệu thầy thuốc. Vốn là y cũng không muốn đi, trừ bỏ ngày đó tại văn phòng làm một hồi mộng sau, y một tuần cũng chưa tái mơ, nhưng đã muốn hẹn thầy thuốc không đi cũng không tốt. Mới vừa lên tốc độ cao liền nhận được Hàn Kỳ điện thoại, hỏi mình có thời gian hay không bồi hắn đi mua máy tính. Chu Minh Hàm vạn phần muốn đi a, nhưng, này, ta, không rảnh sao, vậy thôi ta cùng Tôn Hạo bọn họ cùng đi đi. Từ từ ta đi bệnh viện, trở về cùng ngươi được không, ngươi đi trước đợi lát nữa ta lát nữa nhi đi đón ngươi. Ngươi đi bệnh viện, làm sao vậy, sinh bệnh, muốn hay không ta cùng ngươi a? Hàn Kỳ nghe xong lập tức hỏi. Này, không cần, ha ha, không có gì sự, đi xem ra ra, ha ha. Chu Minh Hàm cười khan nói, điều này sao có thể nói đâu. Nếu Hàn Kỳ đã biết làm như thế nào, hiểu lầm y có bạo lực khuynh hướng làm như thế nào. Y cũng không biết hắn vì cái gì sẽ mơ thấy đánh Hàn Kỳ tình hình a. Vậy được rồi, ta đi béo lão bản kia chờ ngươi, chính là kia làm vịt tầm bột sợi. Ân, chờ ta a, lập tức đến. Nói xong Chu Minh Hàm lại hạ chân ga. Tốt lắm, ngươi chú ý an toàn, ta dừng. Hàn Kỳ dặn dò một tiếng. Hảo, bye bye. Chu Minh Hàm vội vàng tại hắn nói trước cũng dặn dò một câu, sau đó tâm tình tốt chân ga dẫm rốt cuộc liền xông ra ngoài. Hàn Kỳ có chút buồn cười nhìn chằm chằm di động nhìn một lát, sau đó chạy đến. Góc chuyện audio.com. Đối với lão bản nói, lão bản, cho ta đến bát vịt bột cắt sợi đi. Béo lão bản xem xét hắn liếc mắt một cái nói, ngươi không làm công đã có thể không khỏi mất khách a, biết biết. Hàn Kỳ thiếu a a nói. Đoạn thời gian trước ăn cái gì đều muốn phun, duy độc ăn lão bản làm áp bột máu ti không phun a, chỉ chốc lát sau Trần Phàm Lộ bưng bát áp bột máu ti đã chạy tới phóng trên bàn hắn, Hàn Kỳ cười hỏi. Nai con a tự khảo khảo thế nào a, Trần Phàm Lộ ngại ngùng cười cười nói. Còn được, đều rất đơn giản, ta cảm thấy đều có thể quá. Hàn Kỳ hộc máu, lời này nếu như bị trường học của bọn họ đám đồng học kia báo tiếp tục học viện phụ tu nghe thấy được còn không tức chết. Hảo hảo khảo a, tranh thủ sớm một chút thoát ly lão bản ma trường a, béo lão bản lập tức hướng hắn chừng mắt nhìn một cái, Hàn Kỳ nhanh chóng cúi đầu ăn miến. Trần Phàm Lộ vội xua tay nói, lão bản là ân nhân cứu mạng của ta, về sau nhất định phải báo đáp hắn. Béo lão bản lười biếng nói, miễn nha thiếu đánh, đừng phá hư vài cái bát là được. Ách, Trần Phàm Lộ xấu hổ cúi đầu, đúng lúc này một cái xuyên cảnh phục nam tử đứng ở tiểu môn khẩu, hai người không khỏi đồng thời quay đầu lại, người tới hướng Hàn Kỳ gật gật đầu, sau đó cười hướng Trần Phàm Lộ vẫy vẫy tay. Trần Phàm Lộ mặt đỏ lên, ánh mắt bắt đầu loạn phiêu, béo lão bản thấy lập tức hừ một tiếng, mắng. Còn không nhanh chóng đi, Trần Phàm Lộ được tha lập tức chạy đi ra ngoài, có quỷ. Hàn Kỳ lập tức ôm bát chạy đến môn khẩu vị trí ngồi xuống, ôm lấy đầu ra bên ngoài nhìn. Béo lão bản thấy hừ một tiếng, nói, thật có tiền đồ, có cái gì xinh đẹp, ngươi chưa làm qua. Hàn Kỳ lập tức nhớ tới trước kia Chu Minh Hàm tìm đến, cùng đợi lát nữa Chu Minh Hàm còn muốn đón hắn, nhất thời trên mặt nóng lên, nhanh chóng cúi đầu ăn miến. Béo lão bản cảm thán, ngươi nói hiện tại mọi người đều làm sao vậy, ngươi như vậy hắn cũng như vậy. Hàn Kỳ kinh tủng quay đầu lại, lão bản, ngươi là không phải biết cái gì, ngươi không phải là theo Chu thị người đó tốt lắm sao. Béo lão bản hừ hừ, ngươi không có gì khác muốn nói sao. Hàn Kỳ thật cẩn thận hỏi, có cái gì muốn nói. Hảo hảo sống qua ngày, quá không nổi nữa đến ta đây, khẳng định giữ lại cho ngươi cái ăn, ta đi trước chuẩn bị đồ, giúp ta nhìn nồi. Hàn Kỳ nghe xong trong lòng tư vị hàng vạn hàng nghìn, cảm thấy. Nếu ba cũng như vậy nói thì tốt rồi. Vì thế béo lão bản sau khi trở về, Hàn Kỳ vẻ mặt hy vọng hỏi. Ngươi nói nếu ba của ta đã biết sẽ thế nào a, ta cũng không phải ba của ngươi, ta làm sao biết. Béo lão bản liếc mắt một cái hắn. Vậy ngươi nói nếu con của ngươi thích cái nam. Lão tử đánh gãy chân hắn, nói còn chưa nói hoàn béo lão bản liền trừng mắt nói thẳng. Hàn Kỳ vẻ mặt hắc tuyến, không đúng, dựa vào cái gì đánh con mình, lão tử không đánh đứt chân kia hỗn tiểu tử. Béo lão bản lại sửa lại, Hàn Kỳ tiếp tục hắc tuyến, béo lão bản, ba, một bàn tay chụp trên đầu của hắn, nói, được rồi ăn ngươi đi, không có việc gì nguyền rủa con ta là đồng tính luyên ái. Hàn Kỳ lần thứ hai cúi đầu ăn miến, sau đó cúi đầu nháy mắt phát hiện. Phương Chấn hôn Trần Phàm Lộ một chút, nháy mắt kinh tủng, đã muốn đến mức này. lập tức quay đầu hỏi lão bàn, chuyện khi nào ngươi nói bọn họ có đoạn thời gian, khai giảng thời điểm đi. Hàn Kỳ bắt tay vào tính, hơn 2 tháng góc chuyện audio.com. Hắn cứ nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ lắc đầu, sách, 2 tiếng, xem ra Vệ Vũ Đình hoàn toàn không quan tâm, như vậy hảo, hắn cảm thấy huấn luyện viên cũng không tệ lắm. Chu Minh Hàm một lòng tưởng sớm một chút đi đón Hàn Kỳ, vì thế lái xe rất nhanh, nhưng tốc độ cao khi hãm phanh xuất vấn đề, y không dừng xe lại được. Chu Minh Hàm tâm nhất thời trầm xuống, Chu gia còn không có tẩy trắng lúc ấy các loại ám sát cũng không ít, ba mẹ y chính là tai nạn xe cộ chết, y đã sớm huấn luyện phản xạ có điều kiện, lập tức xoay cái hướng phanh lại, quả nhiên không có hiệu quả. Xem ra bị động tay chân, Chu Minh Hàm nhìn xem bên ngoài tình hình, ven đường là vòng bảo hộ bên kia là mấy cái cây. Chu Minh Hàm ánh mắt tối sầm ám, cái trán bắt đầu rịn ra mồ hôi, y lấy điện thoại di động ra cấp Diệp Cần gọi. "Uy a Cần, có thể biết vị trí ta lúc này sao?" "Ừ, xe bị động tay chân, kêu bệnh viện chuẩn bị tốt, phái người tới đón ta." Sau khi nói xong treo di động, hai tay nắm chặt tay lái, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiền phương, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. "Không có việc gì, trước kia không là nhảy quá một lần sao?" "Nhất định không có việc gì, y mới cùng Hàn Kỳ một chỗ, Hàn Kỳ cũng còn không có tốt nghiệp, mình tại sao có thể đi trước đâu? Bọn họ muốn bạch đầu giai lão đâu, mình tại sao có thể đi trước một bước?" "Đúng vậy, Hàn Kỳ còn chờ đợi mình đi đón hắn đâu." Nghĩ như vậy y dần dần bình phục hô hấp, trên trán mồ hôi một chút cũng không có giảm bớt xu thế, mặt sau có xe cảnh sát theo lại đây, hắn biết là Diệp Cần cùng đưa quân bọn họ đến. Lúc này đã qua dãy thủy cử, phía trước trừ bỏ vòng bảo hộ chính là sườn dốc, sườn núi bên kia là cây, Chu Minh Hàm bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất tốt biện pháp, vì thế đầu xe chuyển thẳng tắp hướng sườn dốc phóng đi. Mặt sau trong xe Diệp Cần sợ tới mức lập tức quát to một tiếng. "Hàm ca," xe nháy mắt va vào một gốc cây, cây chặn ngang xe, đầu xe toàn bộ biến dạng, thân xe trên mặt đất quay cuồng một vòng lật lên trời. Huyết dần dần tại trần xe chảy ra, Chu Minh Hàm tầm mắt có chút mơ hồ, hoảng hốt y lại nhìn thấy Hàn Kỳ ngồi ở trên đùi Lý Duy Thâm cùng hắn ôm hôn, mà chính mình đứng ở môn khẩu lạnh lùng có chút chán ghét nhìn, Hàn Kỳ ăn xong miến tại kia đùi trần phàm lộ, béo lão bản cuối cùng nhìn không được không khỏi hỏi. "Người đều ăn xong rồi còn không đi làm chi?" "Nha," Hàn Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, vừa thấy di động đã muốn một giờ đi qua, Chu Minh Hàm cương nhiên còn chưa tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn liền gọi điện thoại đi. "Uy, ngươi tại bệnh viện sao? Có phải hay không ra ra xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn chưa tới a?" Điện thoại vừa tiếp xúc với thông hắn liền kỳ quái hỏi. Nhưng điện thoại đầu kia truyền đến cũng không phải thanh âm Chu Minh Hàm, Diệp Cần thanh âm có chút mỏi mệt nói. "Hàn Kỳ sao, lão bản xảy ra tai nạn xe, ngươi có rảnh đến một chút đi tại Vi Sơn Hồ bệnh viện." Hàn Kỳ bỗng nhiên trong lòng đau xót, yết hầu giống bị cái gì bóp trụ, hắn gian nan hỏi. "Ngươi, nói, cái gì, ai, xảy ra tai nạn xe, là Chu Tổng, xe bị người động tay chân, đã muốn đưa vào viện cứu giúp, việc này ngàn vạn không thể đối người khác nói biết không?" Diệp Cần dặn dò, uy, ngươi đang nghe sao, Hàn Kỳ, ta biết, Hàn Kỳ nuốt nước miếng gian nan nói, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có loại không thở nổi cảm giác, bụng cũng ẩn ẩn có chút đau. "Hắn làm sao vậy, góc chuyện audio.com, như thế nào sẽ có loại cảm giác này, trong lòng như thế nào sẽ khó chịu như vậy? Hắn là sợ Chu Minh Hàm có cái gì bất chắc sao? Hắn như vậy thích Chu Minh Hàm sao? Vì cái gì hắn đều chính mình không biết? Hắn cảm thấy chính mình có chút mơ hồ, không khỏi ôm bụng ngồi xổm xuống, thở hổn hển thanh âm mỏng manh hỏi. "Ta biết y thế nào?" Diệp Cần cảm thấy thanh âm của hắn có vấn đề, lo lắng nói. "Hiện tại còn không biết kết quả, bất quá hẳn là không có việc gì, tới đều là chuyên gia đứng đầu, ngươi thế nào?" "Không có việc gì đi." Hàn Kỳ thở ra khí cũng hiểu được hẳn là không có việc gì, kiếp trước cũng không từng có loại sự tình này sao? Khi đó vẫn là hai người cùng đi đâu, cũng chưa sao. Vì thế hắn cường cười nói, "Không có việc gì, ta đi xem y đi, ở đâu cái phòng bệnh. Ngươi trực tiếp lại đây là được, ta nhượng người ở dưới lầu tiếp ngươi." "Hảo," cúp điện thoại Hàn Kỳ còn không có đứng lên, hắn ôm đầu gối không biết ngồi xổm bao lâu, thẳng đến Trần Phàm Lộ chạc chạc hắn lo lắng hỏi. "Hàn Kỳ, ngươi không sao chứ?" Hàn Kỳ lúc này mới ngẩng đầu miễn cưỡng hướng hắn cười cười. "Không có việc gì, ngươi khóc." Hàn Kỳ có chút xấu hổ xoa xoa khóe mắt ngại ngùng nói. "Phải không?" Sau đó liền muốn đứng lên, kết quả đứng lên bụng lại là đau xót, Trần Phàm Lộ nhanh chóng đỡ lấy hắn lo lắng nói. "Ngươi sắc mặt không tốt lắm muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem?" "Đang muốn đi đâu, cảm ơn." "Không có việc gì, không có việc gì." Béo lão bản nhìn hắn sắc mặt trắng bệch vội nói. Trên người mang tiền không, không mang lấy chút đi. Không, không cần, dẫn theo. Hàn Kỳ miễn cưỡng cười cười còn nói. Ta đi trước, thấy hắn đi rồi Trần Phàm Lộ cùng béo lão bản hai mặt nhìn nhau. Trần Phàm Lộ nói. Ta cảm thấy khẳng định là cái gì của hắn đã xảy ra chuyện. Ta cảm thấy có thể là nam nhân của hắn đã xảy ra chuyện. Béo lão bản nói, Trần Phàm Lộ mặt đỏ lên, lại nhỏ giọng nói. Hy vọng không là cha mẹ của hắn đã xảy ra chuyện. Béo lão bản nói, hy vọng gặp chuyện không may chính là nam nhân kia. Trần Phàm Lộ nhìn hắn một cái, béo lão bản vội vàng lại nói tiếp. Mà không phải cha mẹ của hắn. Chu Minh Hàm cảm thấy cả người mờ mịt, y lại thấy những cái đó trong mộng cảnh tượng bất đồng, chính là lần này có thanh âm, y nghe thấy Lý Duy Thâm cười đến vẻ mặt tục tĩu đối với mình nói. Hàm ca thật sự là hảo nhãn lực, tiểu tử này ở trên giường thật đúng là cái vưu vật. Song tính nhân, phía dưới hai cái động sáp cái gì đều thích, y lại thấy tại Đào Nguyên trong biệt thự y đem ảnh chụp ném vào trên mặt Hàn Kỳ, phẫn nộ mặt đều vặn vẹo, hung tợn mà nói. Ngươi liền như vậy thích hắn. Hắn vẫy tay ngươi liền vội vàng đi qua, ta rốt cục mà chỗ nào không bằng hắn, có cái gì là hắn cấp ngươi ta cấp không nổi sao? Ta con mẹ nó cùng tổ tông giống nhau cùng ngươi, ngươi còn mỗi ngày trưng cái mặt cho ta nhìn, mua ngươi trở về là cho chính mình một ngạt sao? Hắn nói cái gì đều đúng đi, ngươi liền cần phải như vậy tiện, liền không hắn không thể sao? Thì cũng thấy rõ những cái đó ảnh chụp là cái gì nội dung, ảnh chụp Hàn Kỳ chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng lại. Ngươi muốn đi thì đi a, ta ngăn đón ngươi sao? Còn muốn chạy có thể a, ngươi mặc cái gì không phải ta mua? Liền trên người của ngươi dép kia cũng là ta mua, ngươi cũng đừng mang. Liền như vậy đi tìm thâm ca của ngươi đi, gocchuyenaudio.com. Hàn Kỳ, ngươi là ta dùng công trình 3 triệu đổi đi, ngươi thật muốn rời đi ta, đem 3 triệu đến. Ta là thật sự thích ngươi a, ngươi liền không thể nhìn ta liếc mắt một cái sao? Sau đó đâu, là đầy trời đại hỏa cuối cùng lưu cho y chỉ còn một khối cháy đen thi thể. Khóe mắt có nước xẹt qua, Chu Minh Hàm cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt ra, y tự hồ nhớ tới cái gì, những cái đó. Không phải là mộng, đúng vậy, những cái đó không phải là mộng, đó là chuyện chân chân thực thực tồn tại, là y đã tự thân trải qua. Chu Minh Hàm bỗng nhiên có một loại muốn khóc xúc động, khó trách y lần đầu Hàn Kỳ đã cảm thấy như vậy quen thuộc, khó trách càng xem y càng thích, khống chế không được muốn lao đi lên. Nguyên lai bọn họ đã từng bỏ qua nhiều như vậy, nguyên lai y đã từng như thế thương tổn quá một người, tại thời điểm hắn còn là một hài tử. Hài tử, hài tử, Chu Minh Hàm cảm thấy y đau đến quả thực vô pháp hô hấp, hài tử a, bọn họ đã từng cũng. Từng có một cái hài tử, Lưu Thầy Thuốc nói đó là một tiểu công chúa, là một cái tiểu sinh mệnh sinh trưởng tại khoang bụng Hàn Kỳ. Y vẫn nhớ rõ lúc trước tiếp nhận đơn xét nghiệm tâm tình kích động, y cao hứng mà tay đều run lên, đây là hài tử y cùng Kỳ Kỳ cỡ nào thần kỳ. Y phát thệ lần này nhất định phải đối Kỳ Kỳ hảo, vô luận như thế nào cũng không tái đánh chửi hắn, chờ giải quyết những người đó sau liền đem hắn ra khỏi tiểu lâu, ra ra đã biết khẳng định cũng sẽ cao hứng, khẳng định sẽ không tái ngăn cản bọn họ. Y cao hứng mà tay ức chế không được phát run, ở trên xe liền khẩn cấp cấp ra ra gọi điện thoại, lão gia tử mặc dù không nói cái gì nữa phản đối lại thở dài, nói. Tùy ngươi đi, y cho rằng đây là đồng ý, y khẩn cấp muốn đi trông thấy Hàn Kỳ, muốn ôm hắn, muốn nghe xem có thể hay không nghe thấy tiếng tim đập tiểu công chúa bọn họ, thậm chí liên sông vài cái đèn đỏ cũng chưa phát hiện. Tin dữ vừa lúc đó truyền đến, Diệp Cần gọi điện thoại cho y. Lão bản, ngươi hiện tại lái xe, có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi trước đem xe sang bên dừng lại. A Cần, ta đã nói với ngươi ta muốn làm ba ba, là hài tử ta cùng Kỳ Kỳ, là nữ hài nhi, vừa lúc đó cho nhà các ngươi tiểu vượng làm vợ được không a, ha ha. Y cao hứng mà nói xong, xem nhẹ điện thoại đầu kia trầm mặc. Diệp Cần qua nửa ngày mới nói. Lão bản, ngươi trước đem xe sang bên, ta có lời nói cho ngươi. Chi, Y mãnh liệt hạ phanh lại, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, như vậy thần bí hề hề. Lão bản, ngươi muốn ổn định cảm xúc a, cái kia. Vừa rồi tại Kim Hồ kia tiểu lâu cháy, vốn là A Quân bọn họ có thể cứu hạ Hàn Kỳ, nhưng hắn cự tuyệt nghĩ cách cứu viện, sau lại còn đem cửa sổ đều đóng, ngươi có biết kia thủy tinh đều bị ngươi đổi thành chống đạn, A Quân bọn họ cũng không có biện pháp. Mặt sau nói cái gì y đều nghe không được, y chỉ biết là trong óc đều là ong ong, thanh âm thiên toàn địa truyền cũng không gì hơn cái này. Vì cái gì sẽ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Đây không phải là thật sự. Bọn họ vừa mới có hài tử, bọn họ cùng một chỗ còn không có 2 năm, Kỳ Kỳ thậm chí còn không có tiếp thu y, điều này sao có thể? Y ánh mắt đỏ lên, nổi điên nhấn chân ga. Đây không phải là thật sự. Diệp Cần lừa y, hoặc là Gia Gia cố ý đem Kỳ Kỳ giấu đi sau đó nhượng người như vậy lừa y. Ti không tin, góc chuyện audio.com. Nhưng mà sự thật không phải do y không tin mà được, khi y đuổi tới Kim Hồ hỏa đã muốn bị dập tắt, chỉ còn lại có nhà lầu cháy đen khung xương cùng làn khói nhẹ. Ti thất thố nhìn bốn phía, Từ Quân đi tới an ủi vỗ vỗ bờ vai của y, nói. Người kia tiểu tình nhi chính mình không muốn sống, không có cách nào khác, phòng cháy đại đội đám kia người cũng hết sức. Bất quá mụ mụ hắn cứu ra được, bỏng không nhẹ. Hắn ở đâu nhi? Ti bỗng nhiên nắm bả vai Từ Quân hỏi, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Từ Quân hoảng sợ chỉ bên kia thầy thuốc nâng cắng, mặt trên che một khối vải trắng. Ti đột nhiên tiến lên, sau đó run rẩy muốn xốc lên kia khối bố, Diệp Cẩn tại kia phía sau gắt gao mà giữ y, ách thanh lên tiếng. Đừng nhìn, đã muốn không thành bộ dáng. Y ngừng không được run, y tưởng điều đó không có khả năng, y muốn nghiệm DNA, này nhất định không là Hàn Kỳ, nhưng mà khi y đụng đến cổ tay hắn kia chính y cưỡng chế mang lên đồng hồ, rốt cục khống chế không được hốc mắt, nước mắt liền như vậy lặng yên chảy xuống. Y đột nhiên vùi đầu vào dùng vải trắng bao lấy khung xương gầy yếu, cả người ức chế không được run, đương tay xoa đến cái bụng kia, rốt cục nhịn không được thất thanh khóc lên. Thật không có, Kỳ Kỳ không có, cái gì đều không có. Cách chương.